Xin chào mọi người, chuẩn bị 5 giờ rồi, còn nửa tiếng nữa, hết tập này ác nghỉ nha. Ma Hoàng, Ca Nhất Phàm, tập 51. Sở Quân Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, lại vẫn không hề nhúc nhích. Ta tin tưởng cảm giác lúc đó, hắn sẽ không phụ ta. Chỉ hy vọng là như thế đi. Tạ Tiên Nhân khẽ thở dài, lại căn bản không hề tin. Cọc, cọc, cọc. Bỗng nhiên, từng trận tiếng vó ngựa truyền đến, mà người phóng tầm mắt nhìn đến, chỉ thấy một cỗ xe ngựa lụi bại hướng về phía bọn họ chậm rãi đi đến. Hai mắt Sở Quân Thành tỏa sáng trong một bừng rỡ, bởi vì nàng đã sớm nhận ra đây chính là Tống Ngọc không là chiếc xe ngựa mà Trác Phàm đã đến Hoa Phủ Thành ngày đó. Hắn trở về. Sở Quân Thành kinh hô một tiếng, mang theo vẻ mặt vui mừng xông về phía trước. Mọi người liếc nhìn nhau, tất cả cũng đi theo phía sau. Thế mà đợi chiếc xe ngựa kia dừng lại, từ trên đi xuống chỉ có ba người là Đổng Thiên Bá, Đổng Hiểu Uyển, còn một người đang khóc sướt mướt, hình như là Tiểu Đan Đan. Sở Quân Thành nhìn về xe ngựa đã không còn người, không quái kỳ quái nơi đây. Các người không tìm được hắn nên tự mình trở về sau. Đổng Hiểu Uyển cùng Tiểu Đan Đan đều mang vẻ mặt buồn bã, cúi đầu không nói gì. Đổng Thiên Bá đành bất đắc dĩ ôm quyền không người nói: Khởi bẩm Sở lâu chủ, chúng ta đã tìm được hắn. Có điều sau khi hắn chữa khỏi thương thế đã trực tiếp rời đi, chúng ta đuổi cũng không kịp. Cái gì, hắn đi rồi sao? Nhướng mi một cái, lắc đầu. Sở Quân Thành không đợi Đổng Thiên Bá nói hết lời, liền sợ hãi kêu lên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nam nhân này không cùng nàng dặn dò một tiếng mà cứ như vậy liền rời đi, làm sao có thể như vậy được chứ? Oa, Quân Thành tỷ tỷ, phu quân hắn không cần chúng ta nữa rồi. Lúc này Tiểu Đan Đan rốt cục không thể chịu được nữa, khóc to thành tiếng. Sở Quân Thành không khỏi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Mẫu Đơn lâu chủ đã đem đồ đệ bảo bối ôm vào trong lòng, cực kỳ an ủi nó ra. Đan Đan, mau nói với sư phụ, tiểu tử kia đã làm gì ngươi rồi? Sau khi đứt đỡ vài tiếng, Tiểu Đan Đan mới xuất ra giới chỉ Trác Phàm đã dặn, đưa cho Sở Quân Thành, mang theo tiếng nức nở nói ra: Quân Thành tỷ, hắn nói ân tình tặng thuốc hắn đã trả lại, sau đây chúng ta không có quan hệ gì với hắn nữa. Cái gì, tên không có lương tâm kia vậy mà lại nói ra những lời tuyệt tình như thế sao? Mẫu Đơn lâu chủ nghe xong không khỏi giận dữ nói ra: Khốn kiếp, nam nhân không còn ai đáng tin mà. Sở Quân Thành kinh ngạc cầm giới chỉ lên nhìn qua, đem đồ vật bên trong lấy ra, chỉ thấy bên trong có một khối bài vị nho nhỏ, là lúc trước Sở Quân Thành quyết định liều chết đánh cược một lần, giao bài vị của chính mình cho Trác Phàm. Hiện tại Trác Phàm đã trả nó lại cho nàng, dường như cho thấy anh không đồng ý nàng làm vợ anh. Còn có một cái hộp gỗ, Sở Quân Thành mở ra xem, bên trong là bồ đề tu canh, không suy chuyển một chút nào. Đào Đan Nương vội vàng chạy đến, thở vào một hơi: Hồ, tốt quá rồi, tiểu tử kia không có đem Trấn Lâu chi bảo này lấy đi, coi như hắn còn có chút lương tâm. Thế nhưng mà Sở Quân Thành cũng không có tâm tư đi xem các đồ vật còn lại, cũng không vì bồ đề tu canh một lần nữa trở lại trong tay các nàng mà cao hứng, ngược lại có một loại cảm giác thất lạc, đạm mạc. Bởi vì ngoài trừ Trác Phàm lấy đi một bình bồ đề ngọc dịch ra, còn lại đem trả hết về hết. Ý tứ rất rõ ràng, về sau hai người không còn liên quan. Chẳng lẽ nói, hắn vẫn chỉ luôn đang lợi dụng ta sao? Sở Quân Thành không khỏi lắc lắc thân người, thì thào lên tiếng, nhưng trên mặt dường như vẫn là một bộ dạng không muốn tin tưởng. Chính mình lần đầu tiên trong đời yêu thích một nam tử xuất phát từ nội tâm, vậy mà cứ như vậy mà lừa gạt mình sao? Tạ Thiên Dương dường như đã sớm đoán được, vội ho một tiếng: Sở lâu chủ, có câu này ta phải nói ra, nhưng ngài tuyệt đối đừng tức giận. Tiểu tử kia đã từng nói qua với chúng ta, đến Hoa Vũ Thành chính là vì bồ đề ngọc dịch, chỉ là do đột nhiên nhảy ra đế vương môn quấy rối, hắn mới thuận tiện giúp các ngươi. Nhưng thực sự cũng là vì cân nhắc lợi ích bên trong của hắn, thật sự không có bao nhiêu ý tốt, ngài cũng không cần vì vậy mà quá khó chịu. Thân thể bất giác run một cái, đầu lông mày Sở Quân Thành khẽ nhíu lại, dường như vẫn không muốn tin tưởng như cũ. Thành Lờ Hoa lâu chủ không đành lòng nhìn nữa, chậm rãi đi đến bên người nàng, vỗ vỗ bả vai nàng. Nàng hiểu rõ, tuy Sở Quân Thành bình dị gần gũi, nhưng nội tâm lại cao ngạo, bất kỳ một nam tử nào trong thiên hạ cũng không lọt được vào trong mắt của nàng. Nhưng mà lần này thật vất vả mới có một người nam tử có thể để cho nàng động tâm, nhưng lại bị nam tử này làm cho đau thấu tim. Cổ đau đớn kia đối với nữ nhân mà nói, thật sự so với bất kỳ thương tổn nào đều nặng nề hơn, sâu sắc hơn. Mẫu Đơn lâu chủ đã sớm không thể nhìn được nữa, tức giận mắng to: tiểu tử này cũng dám làm cho tổng lâu chủ chúng ta thương tâm sao? Về sau nếu lão nương gặp hắn, để xem có lột da hắn ra hay không. Người đánh thắng được hắn hay sao? Tà Thiên Dương không khỏi khinh thường bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng. Bất giác dừng lại, mẫu đầu lâu chủ liếm bờ môi khô khốc, nhớ tới lực chiến đấu biến thái của Trác Phàm lúc đó, sau lưng không nhìn được nổi lên một tầng khí lạnh. Hay coi như vừa rồi lão nương không nói gì đi, lão nương ở trong lòng nguyền rủa hắn. Nghe được lời này, mà người chữ theo bất đắc dĩ cười khổ. À, đây là cái gì? Bỗng nhiên Đào Lan Nương theo đống đồ vật bên trong lấy ra một bình sứ nhỏ, nhìn về phía Sở Quân Thành. Quân Thành, đây cũng là ngươi đưa cho hắn sao? Hơi hơi lắc đầu, trong mắt Sở Quân Thành một mảng mờ mịt. Ta không đưa đan dược cho hắn. Ánh mắt không khỏi híp lại. Trong mắt Đào Lan Nương tinh quang lóe lên, bình tĩnh nói: đó chính là hắn tặng cho ngươi. Nói xong liền đưa tay mở nắp bình, chỉ một thoáng từng trận đan hương pha trộn phiêu tán tứ phương, còn kèm theo tiếng long gầm khe khẽ vang vọng bên tai tất cả mọi người. Cái này, đây không phải là hắn luyện chế bát phẩm siêu phẩm đan ở trận chung kết đan vương lúc trước sao? Tại sao lại đưa cho chúng ta chứ? Đào Đan Nương giật mình, sau đó tập trung nhìn lại. 1, 2, 3, 16, 17, 17 quả, không phải là 18 viên sao? Trong mắt Đào Đan Nương đảo quanh, dường như đột nhiên ý thức được cái gì đó, xuất ra một viên ném cho Thanh Hoa lâu chủ, lớn tiếng nói: Thanh Nhi, anh nói đi. Tần Thái Thanh không khỏi sững sờ, không rõ lắm nhưng vẫn nhận lấy, nuốt đan dược vào miệng. Trong chốc lát, một cỗ thanh sắc quang mang đột nhiên phát ra từ trong cơ thể nàng. Tần Thái Thanh khẽ giật mình, vội vàng ngồi xuống, nhắm mắt luyện hóa đan dược. Chờ một phút sau, lại nghe thấy một tiếng ầm bùng nổ, khí thế của Tần Thái Thanh đột nhiên tăng mạnh mấy lần không thôi. Mi mắt mọi người không khỏi chớp một cái, trong lòng kinh hãi. Thanh Hoa lâu chủ vậy mà đột phá. Sau một phút, Tần Thái Thanh mở hai mắt ra, nhưng trong mắt đã bị kinh ngạc và vui mừng bao trùm. Đào Cô Cô, chẳng những ta đột phá, mà ngay cả độc thủ dược vương ở trên người ta, mà ngay cả thất thải vân la trưởng kịch độc ở bên trong người ta cũng được giải trừ hoàn toàn rồi. Cái gì? Chẳng lẽ đây là... Mọi người lần nữa kinh hãi, vẻ mặt mong chờ nhìn về phía bình thuốc kia. Ai cũng biết, sở dĩ dược vương điện có thể chấn nhiếp các thế gia còn lại là bởi vì độc của bọn họ không ai có thể phá giải được. Chỉ là chính bọn họ mới có thể giải được. Thế nhưng không ngờ rằng trong bình nhỏ lại có 17 viên đan dược có thể giải trừ thất thải văn lên la trưởng. Chuyện này nếu để cho các thế gia lớn khác biết, nhất định sẽ chen chúc nhau đến, giống như bao vây dược vô điện. Chỉ khác là anh được các thế gia đến đoạt dược vô điện đến hủy mà thôi. Quả nhiên không sai, tiểu tử này chính là một thiên tài tuyệt thế. Lão thân cực khổ suốt bao nhiêu năm cũng không tìm được đan phương, vậy mà tiểu tử này trong phút chốc đã phá giải được, thật sự là bội phục, bội phục. Đà Đạn Nương không khỏi cười lớn một tiếng, vừa cảm thán lại vừa buồn bã. Thật là luyện đan của Trác Phàm kinh người như thế, khiến cho nàng cảm giác được luyện đan thuật của mình không còn ý nghĩa gì. Chuyện này so với chuyện độc thủ dược vương khiến nàng chịu đả kích còn lớn hơn nhiều. Dù sao thì độc thủ dược vương cũng xem như là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ, nàng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng hắn, nhưng mà Trác Phàm lại phảng phất giống như hồng ưng bay vút tận trên trời, chỉ trong nháy mắt nàng đã không thể theo kịp. Bọn người sau khi nghe được lời này, tất cả không khỏi kinh ngạc vui mừng kêu lên: chuyện này là thật sao? Đương nhiên, các người nhìn đi, tên tiểu tử này cho chúng ta 17 viên đan dược, vừa đủ cho 17 người chúng ta giải trừ kịch độc, giúp cho Hoa Vũ lâu chúng ta qua khỏi cửa ải khó khăn này. Đà Đan Nương thở dài cười to nói. Sở Quân Thành không khỏi nháy mắt mấy cái, có chút không dám tin đây là sự thực, lẩm bẩm: Đà Cô Cô, người nói là hắn đã lưu lại cái đan phương phá giải Khuynh Thiên kia sao? Nói như vậy thì cái đan phương kia là thật sao? Đúng vậy, chính là thật đó. Tuy nhiên, đầu thú dương vương đã phủ nhận, nếu muốn giải trì kịch độc thất thải vân la trưởng kia thì nhất định phải căn cứ vào giải dược đan kia mới có thể luyện chế ra được. Nếu không thì cơ bản không có chỗ nào xuống tay. Đà Đan Nương cười khẽ một tiếng, tiếp lấy một mạch thán phục nói ra: bất quá tên tiểu tử này lại tuyệt hơn, chẳng những phá giải đan phương kia mà còn tiến hành cải tiến. Cái đan phương kia vốn chỉ là thất phẩm đan dược, nhưng tên tiểu tử này vậy mà có thể đề cao thành bát phẩm siêu phẩm đan. Cứ như vậy mà nói thì coi như bà ngoại cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Cái gì? Bà ngoại sao? Bọn người Long Cửu không khỏi giật mình kêu lớn thành tiếng: bà không phải đã chết sao? Đà Đan Nương nhẹ nhàng lắc đầu cười thần bí: vẫn còn lại một hơi, có điều rất nhanh người sẽ phục sinh. Nghe được lời này, trong lòng mọi người bất giác run lên. Chiêu này của Trác Phàm chơi cũng hơi đủ lớn đó. Bà ngoại Hoa Vũ lâu nổi danh là thiết nương tử, làm việc quyết đoán, nhanh chóng gọn gàng. Bây giờ chẳng những tất cả lâu chủ Hoa Vũ Lâu có thể thoát khỏi khống chế của Dược Vấn Điện, mà ngay cả bà ngoại cũng được phục sinh. Hoa Vũ Lâu lần này xem như quật khởi một lần nữa. Đế Vương Môn muốn công phá Hoa Vũ Lâu cuối cùng cũng không dễ dàng như vậy nữa. Tiểu tử này đúng thật là có thể khiến Hoa Vũ Lâu dục hỏa trọng sinh. Long Cửu thở dài một tiếng, một mặt kính phục đối với Trác Phàm càng thêm tán thưởng, chỉ sợ ngay từ đầu Trác Phàm đã cố tình bố cục ra như thế. Nếu không, chỉ một cái cục diện rối rắm của Hoa Vũ Lâu cũng không thể cản được Đế Vương Môn bao lâu. Hơn nữa, còn liên lụy Minh Hữu, hiện tại Hoa Vũ Lâu xem như được trợ lực cường đại. Điểm này bọn người Long Cửu rõ ràng, thì Sở Quân Thành cách nàng lại càng rõ ràng hơn. Lý nhìn nhau, trong lòng Sở Quân Thành và các lâu chủ đối với Trác Phàm càng thêm cảm kích. Cho dù vừa rồi, mẫu đơn lâu chủ có mắng Trác Phàm vô tình vô nghĩa, thì lúc này cũng nổi lên một số hổ thẹn trong lòng. Bất kể như thế nào, cho dù Trác Phàm xuất phát từ mục đích nào, nhưng chắc chắn một điều, anh thực sự có thể để Hoa Vũ Lâu đứng lên một lần nữa. Chỉ bằng điểm này, anh cũng là đại ân nhân của Hoa Vũ Lâu. Hiện tại, hắn không nợ ta, mà chúng ta nợ hắn. Hai người chúng ta vẫn có liên quan. Sở Quân Thành nhíu lông mày, không khỏi cười rộ lên một cách giảo hoạt. Sau đó mọi người liền vội vàng trở về bên trong Hoa Vũ Lâu, giải trừ kịch độc cho chúng tỉ muội mới là điều quan trọng nhất. Thế nhưng, không một ai phát hiện ra, ở giữa ánh trăng, xa xa trên ngọn cây có một bóng người sau lưng có hai cánh đang nhìn bọn họ rời đi, than nhẹ một tiếng rồi biến mất trong bóng đêm mịt mù. Ở một nơi khác, trên con đường rộng lớn, Nghiêm Phục vừa khóc thương tâm vừa đuổi theo một chiếc xe ngựa nào đó đi về hướng tây. Nơi đó là phương hướng của Dược Vương Điện, mà trong xe ngựa chính là thi thể của sư phụ hắn, Độc Thủ Dược Vương. Có lẽ ai cũng không nghĩ rằng lần đi này đến Hoa Vũ Thành một chuyến mà đường đường là Độc Thủ Dược Vương lại chết oan chết uổng như vậy. Mạnh mẽ quệt nước mũi, Nghiêm Phục nhớ đến âm thanh dung mạo của sư phụ lúc còn sống cùng sự quan tâm của người đối với mình, trong lòng càng thêm bi thương muốn chết. Hai hàng nước mắt lại không nhịn được mà rơi xuống. Không được, ta không thể khóc, ta phải báo thù. Mạnh mẽ lau đi nước mắt, trong mắt Nghiêm Phục lóe lên vẻ kiên định, nghiến răng nghiến lợi. Trác Phàm, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ giết ngươi để an ủi linh hồn của sư phụ ta trên trời. Đột nhiên cuồng phong kéo đến, sấm sét nổ vang, trong lòng Nghiêm Phục cả kinh, quay đầu nhìn lại đã thấy một nam tử sau lưng mọc lên đôi cánh sấm sét bay thẳng hướng hắn vọt đến. Trác Phàm. Nghiêm Phục vừa rồi còn một bộ dạng huyết thải thâm thù, lập tức trao dây mắt, không còn khí thế, sắc mặt tái nhợt, suýt chút đã bật khóc lên. Đại ca ta nói về sau tìm ngươi báo thù, nhưng bây giờ ngươi ra ngoài làm gì cái gì chứ? Ta còn chưa chuẩn bị xong đó, đầu tiên ngươi cũng phải cho ta 70-80 năm để chuẩn bị, có được hay không? Thế nhưng Trác Phàm đâu có để ý nhiều như vậy, chuyện đã quyết định thì phải làm ngay. Phiu! Nhanh hơn cả thiểm điện chớp mắt, Trác Phàm đã đến. Trong mắt Nghiêm Phục co rút lại, không còn cách nào, đành phải ngã người nhảy lên, nhảy ra bên ngoài xe mấy chục mét, tại trên mặt đất lại bị té ngã một cái, đứng dậy với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Nếu đã không thể né tránh thì vậy cứ tỉa đến đi, nếu không thì cùng chết, lão tử cũng không sợ ngươi. Nhưng mà Trác Phàm căn bản cũng không nhìn đến hắn. Oanh! Một tiếng sấm nổ vang, trào nhảy mắt Trác Phàm xuyên qua chiếc xe ngựa kia. Ngay lập tức xe ngựa nổ tung thành hóa thành tro bụi, nhưng đợi đến khi Trác Phàm quay trở lại không trung lần nữa thì trong tay đã có thêm một bóng người. Nghiêm Phục tập trung nhìn vào thì đúng là thi thể của sư phụ hắn, Độc Thủ Dược Vương, không khỏi cẩn trương mắng to: Trác Phàm, ngươi là tên bát đản, đoạt thi thể của sư phụ ta làm cái gì chứ? Trở về lấy roi đánh vào thi thể. Trên không trung truyền đến từng tiếng cười to mỉa mai của Trác Phàm, da mặt Nghiêm Phục tái mét, không còn cách nào khác đành khóc to lên kêu gào: Sư phụ thật xin lỗi, là đồ nhi vô dụng, thậm chí ngay cả thi thể của người cũng không giữ được, còn bị ác nhân kia cầm đi làm nhục. Đồ nhi thật sự là bất hiếu. Quay đầu lại liếc nhìn tiểu tử kia một chút, Trác Phàm không khỏi cười nhẹ gật đầu. Tuy tiểu tử này tâm địa gian xảo không ít, lại không làm được chuyện gì lớn, nhưng mà phần hiếu tâm này thật sự là đáng quý. Lại phi hành thêm nửa canh giờ, Trác Phàm hạ xuống một chỗ bí mật bên trong rừng cây, đem thi thể Độc Thủ Dục Vương ném trên mặt đất. Nhìn đến sắc mặt bình tĩnh già nua của lão nhân trên 80 tuổi này, Trác Phàm lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng lão. Sau đó lấy ra một cái hồ lô, mở nắp bình ra thì một con tầm huyết hồng uốn éo leo ra. Rốt cục cũng phát huy tác dụng. Trác Phàm tà mị cười một tiếng, sau đó đem huyết tầm nhét vào trong miệng Độc Thủ Dược Vương, tiếp đó thu lại hồ lô, trong tay ấn quyết liên tục biến ra, hét lớn một tiếng: A! Bỗng nhiên một đạo sóng âm chấn dứt có thể gợn sóng hướng về phía mặt đất Đầu Thú Dương Vương nằm truyền đi. Lập tức run run thân thể một chút, Đầu Thú Dương Vương cũng là người thông minh, tức thời ngồi xuống, trong lòng kinh hãi, hai mắt lóe lên vẻ mờ mịt, nhìn bốn phía, lão phu đây là ở đâu? Nghiêm lão, rốt cuộc chúng ta có thể bình tâm tĩnh khí trò chuyện một chút rồi. Trác Phàm nhếch miệng lên, nở một nụ cười vô cùng hiền lành nhìn về phía hắn. Thế nhưng khi Nghiêm Tùng nhìn thấy vẻ mặt giả nhân giả nghĩa đó thì vô thức run một cái, lập tức vội vã lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với anh. Giống như là con thỏ trắng gặp lão đại hổ, hoàn toàn xuất phát từ bản năng sợ hãi. Việc này nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm. Đường đường là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ, Đầu Thú Dược Vương, hành tẩu giang hồ nhiều năm, luôn luôn kiêu ngạo, đã bao giờ sợ qua người nào đâu, làm sao mà lúc này sẽ sợ thành bộ dạng như vậy chứ? Thế nhưng, chỉ cần là người đã giao thủ qua với Trác Phàm thì hoàn toàn có thể lý giải được hành động của Độc Thủ Dực Vương lúc này. Mà Vương Trác Phàm đáng sợ, căn bản vốn dĩ không phải là người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Ta không phải bị ngươi giết chết rồi sao? Sao lại có thể... Chăm chú nhìn chằm chằm Trác Phàm một hồi lâu, Độc Thủ Dực Vương dường như đã nhớ tới sự tình phát sinh 4 ngày trước, nhưng đối với hắn mà nói thì phản phất như vừa mới phát sinh không lâu. Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: Trác Phàm ta xuất thủ luôn luôn có chừng mực, muốn giết người thì không còn đường sống, không muốn giết người thì không thể chết. Lúc đó đạo sóng âm đánh về phía ngươi đã bị ta làm cho suy yếu, sẽ chỉ khiến cho nguyên thần và nhục thể của ngươi tạm thời tách rời, xuất hiện hiện tượng chết giả. Chỉ cần ta cho ngươi ăn một viên hoàn hồn đan rồi lại đẩy sóng âm đe dọa ra khỏi cơ thể thì sẽ dính lại ngay. Còn ngươi không nhịn được quay vòng vòng, Đầu Thú Dực Vương đã hoàn toàn hiểu được, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía anh nói ra: Vì sao ngươi muốn tha cho ta một mạng, sao không giết lão phu ngay tại chỗ chứ? Ta đã nói qua, ta kính trọng vì ngươi là luyện đan sư đệ nhất, giết ngươi quá đáng tiếc, không bằng làm việc cho ta. Trong mắt Trác Phàm lóe lên một đạo tinh mang, cười khẽ một tiếng. Đầu Thú Dực Vương đã biết ý tứ của Trác Phàm, sợ hãi cả kinh, không khỏi phì cười ra tiếng: Ngươi muốn mời chào lão phu, muốn hoàn mỹ sao? Lão phu chính là luyện đan sư đệ nhất Dược Vương Điện, sao có thể hạ thấp địa vị nghe ngươi phân phó được chứ? Tốt, quả như là ngạo khí, ta thích dạng lão đầu như ngươi vậy, đầy đủ chấp nhất, dạng này mới có thể luyện đan tốt. Trác Phàm lớn tiếng khen ngợi, hướng về phía Đầu Thú Dực Vương dừng thẳng ngón tay cái: Hay da, vậy thì ta không ép buộc. Đầu Thú Dực Vương bất giác sững sờ, có chút kỳ quái, chính mình chống đối hắn mà hắn một chút cũng không tức giận sao? Cứ như vậy mà từ bỏ sao? Đây không phải là phong cách ác ma của hắn. Trác Phàm, ngươi không lại tiếp tục khuyên thử ta nữa sao? Khuyên ngươi làm gì chứ? Dù sao bất luận lời nói gì, ta đều chỉ nói một lần, truyền đạt ý tứ là xong. Trác Phàm hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra nụ cười hiền lành đến mức một cách dị thường. Thế nhưng, ngay sau một khắc, trong tay lại ấn quyết liên tục. Chỉ một thoáng, trên trán Độc Thủ Dực Vương đột nhiên xuất hiện một đạo huyết ấn màu đỏ thẫm. Ngay sau đó, huyết mạch toàn thân lại sôi trào, trong đầu lại như muốn nổ tung, dường như từng đoạn thần kinh đều đang bị xé rách. Đầu Thú Dực Vương ôm thật chặt đầu, thống khổ lăn lộn trên mặt đất, bên trong thất khiếu máu tươi đang cuồn cuộn không ngừng trào ra ngoài. Trác Phàm, còn mẹ nó, ngươi đến tục cùng đã làm gì đối với ta? Hai tròng mắt Đầu Thú Dực Vương dường như muốn trợn lòi ra khỏi khuấy mắt, rất thê thảm. Hắn tự hỏi, từ lúc chào đời đến nay còn chưa từng trải qua cảm giác đau đến không muốn sống như vậy. Cho dù trước kia hắn luyện đan kịch độc mãnh liệt nhất cũng chưa từng có loại cảm giác này, thậm chí lần thống khổ kia còn không bằng một vạn phần vạn của lần này. Hắn thật sự không hiểu cuối cùng Trác Phàm đã động tay động chân gì ở trên người hắn. Trác Phàm xuất ra một con trùng màu đỏ cho hắn nhìn, không khỏi im lặng cười nói: Nghiêm lão, thật không dám giấu giếm, từ lúc ngươi còn chưa tỉnh, sợ ngươi không đồng ý nên ta đã cho ngươi ăn vật nhỏ này. Đây là ma vật của ta, huyết tầm, chỉ cần ta có một chút ý niệm trong đầu thì nó có thể khiến cho máu huyết toàn thân ngươi sôi sục, tự bạo nổ tung mà chết. Ngay không được sợ hãi cả kinh, Đầu Thú Dực Vương vạn vạn lần không ngờ rằng Trác Phàm lại có độc vật ác độc như thế. Biết nhất thời không thể thoát khỏi, bèn hét lớn: Trác Phàm, người nói chuyện không tính toán gì hết. Đây không còn không phải là muốn bức ép lão phu hay sao? Đúng vậy, ta lại không buộc ngươi có nguyện ý đi theo ta hay không là do ngươi. Nhưng mà nếu như ngươi cự tuyệt thì có nghĩa là chúng ta là địch nhân. Ta giết một địch nhân thì chính là chuyện đương nhiên. Trác Phàm bày ra vẻ mặt vô tội nhìn về phía hắn. Khóe miệng Đầu Thú Dực Vương xẹp xuống, gần như sắp khóc lại cũng không phản bác được. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Trác Phàm đang buộc hắn đi vào khuôn khổ, nhưng lý do thì con mẹ nó rất đạo lý, hắn căn bản không thể phản bác. Vậy thì ngươi để cho lão phu chết thống khoái đi, đừng có tra tấn lão phu. Cái này thì không thể do ngươi quyết định, giết địch nhân của mình như thế nào là do ta tự tính toán. Ngươi đã gặp qua địch nhân nào, dạy đối phương dùng phương thức gì để giết mình hay chưa? Trác Phàm nháy mắt mấy cái, lộ ra nụ cười ngây thơ. Nhưng mà nụ cười ngây thơ kia ở trong mắt Độc Thủ Dương Vương lại vô cùng khủng bố. Ác ma Trác Phàm danh bất hư truyền, thật sự là quá âm độc. À! Độc Thủ Dương Vương gầm thảm tận mây xanh, giống như ác quỷ bên trong cửu u đang bị nhận hết ngàn đao băm thay, tiếng kêu kêu gào vô tận. Nhưng mà cũng may mắn nơi đây là hoang vu, không có người ở. Nếu không thì đêm hôm khuya khoắt đi qua đây chắc sẽ bị dọa đến ba hồn bảy vía đều chạy mất. Trác Phàm cứ như vậy ngồi lắng lặng trên một tảng đá lớn, lạnh lùng nhìn hắn, trên mặt không hề có biểu tình gì. Đột nhiên Đầu Tổ Dương Vương thật sự không chịu nổi nữa, mạnh mẽ nghiến ra một cái, nguyên lực toàn thân lập tức đại phóng, đúng là muốn tự bạo nổ tung thân thể. Thế mà khí thế của hắn vừa mới gia tăng mãnh liệt, Trác Phàm lại lần nữa biến đổi thủ quyết, làm cho trên dưới toàn thân hắn không thể cử động, ngay cả nguyên lực trong cơ thể cũng không thể điều động. Cái khí thế bàng bạc kia cũng nhất thời tiêu tán vào hư vô. Chút nữa thì ta quên mất, không nói cho ngươi biết, khi huyết tầm nhập thể, trên dưới toàn thân của ngươi đều do ta khống chế, muốn tự sát sao? Không được ta cho phép thì khả năng này dường như là không thể xảy ra. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói. Nghe được lời này, trong lòng Độc Thủ Dực Vương càng thêm hoảng sợ. Ma vương Trác Phàm này đến tụt cùng là thần thánh phương nào, tại sao lại có ma vật tà độc đến như thế? Nếu lúc trước lão phu mà có cái đồ chơi này thì cần gì phải dùng đến Thất Thải Vân La Trưởng chứ? Chỉ cần trực tiếp đem Hoa Vũ Lâu kia bắt lại là xong. Nhưng bây giờ thực sự là bi thảm, cái đồ chơi này đã nằm trong tay Trác Phàm, còn hắn đường đường là Độc Thủ Dực Vương. À! Giờ khắc này Độc Thủ Dực Vương chỉ có ngửa mặt lên trời kêu gào, hai mắt trợn to, đầu sung huyết dường như tùy lúc đều có thể nổ tung. Thế nhưng nếu được như vậy thì còn tốt, hắn cầu còn không được đó. Ngay tại lúc hắn đang muốn tự bạo thì toàn thân lại không thể cử động, càng khiến hắn thêm vạn phần thống khổ, sống không bằng chết. Hắn quả thực không thể tin nổi trên thế gian này lại có hình phạt đáng sợ như thế. Ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm càng thêm hoảng sợ. Tiểu tử này ngoan độc thật sự xưa nay chưa từng có, chỉ sợ sau này cũng sẽ không có. Ngươi giết ta đi. Nghiến chặt hàm răng, Đầu Tổ Dương Vương vẫn bất khuất, kiên định như cũ, ánh mắt trong đôi mắt màu xanh lục vẫn tràn đầy quật cường, nhưng lại có vài phần cầu khẩn. Trác Phàm liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất ra một cái đồng hồ cát để ở trước mặt hắn. Nghiêm lão, ta cũng không có thời gian để lãng phí trên người ngươi, ngươi muốn chết cũng đơn giản thôi, chờ cái đồng hồ cát này toàn bộ rơi xuống dưới thì ngươi cũng sẽ tự bạo mà chết, thời gian cũng không nhiều, đại khái khoảng 12 canh giờ đó. Cái gì? Đầu Tổ Dương Vương giật mình, nước mắt cũng tràn ra. Nói như vậy thì chẳng phải hắn còn cần chịu loại tra tấn như thế này gần một ngày hay sao? Hiện tại hắn đã không muốn chờ dù chỉ là nửa phút. Đại ca, ngài cho ta chết một cách thống khoái đi, coi như là lão phu cầu xin đại ca đó. Trang làm Đầu Tổ Dương Vương kêu gào, nhưng mà Trác Phàm lại không nhìn hắn một cái nào, đứng dậy, thập phần thoải mái, vỗ vỗ bụi đất bám trên đít, quay người dường như muốn rời đi. Chậm đã, ngươi muốn đi đâu? Đầu Thủ Dương Vương cuống lên lớn tiếng kêu. Nếu như Trác Phàm ở lại chỗ này thì có lẽ bất cứ lúc nào cũng có thể đổi ý cho hắn một kiểu chết thống khoái. Nếu Trác Phàm đi thì hắn phải thực chờ đợi thời gian gần một ngày nữa. Loại thống khổ gian nan như thế này, hắn mới suy nghĩ một chút đã thấy trong lòng run rẩy. Chỉ sợ Đầu Thủ Dương Vương, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến có một ngày hắn sẽ xuất hiện một ý nghĩ khát vọng người khác giết mình càng nhanh càng tốt như vậy. Nhưng bây giờ hắn có cũng khát vọng như thế, thậm chí là còn không kịp chờ đợi. Trác Phàm không khỏi hừ lại một tiếng, khinh thường bĩu môi. Thời gian của lão tử rất quý giá, không rảnh cùng lão nhân ngươi ở chỗ này đợi chết. Nhưng mà kính ngươi là đệ nhất đan vương, lão tử sợ ngươi trên đường đi tịch mịch, nên đầu tiên sẽ đem đồ đệ bảo bối của ngươi cùng lên đường, để hắn trên đường xuống Hoàng Tuyền hầu hạ lão nhân gia ngươi cho tốt. Tin tưởng rằng lấy phần hiếu tâm sư đồ của các ngươi ở cùng một chỗ nhất định sẽ rất vui vẻ đó. Trong lòng không khỏi cả kinh. Ánh mắt Độc Thủ Dương Vương lập tức biến thành mạnh mẽ, nghiến răng nghiến lợi. Trác Phàm, lão phu thề nếu ngươi dám động đến một cọng lông của nó thì lão phu sẽ làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trác Phàm quay đầu lại, lông mày hơi nhíu lại, nở một nụ cười dí dỏm, kêu gào cái gì chứ, lão già ngươi đang uy hiếp ta sao? Vậy chúng ta thử nhìn một chút đi. Vừa nói rồi Trác Phàm lần nữa xoay người muốn lăng không bay đi. Chờ một chút. Độc Thủ Dương Vương sắc mặt yếu xìu, vội vã kêu lên, kêu gào thành tiếng: Trác đại sư, Trác đại gia, lão phu nhận thua, lão phu nhận thua, lão phu không nên trêu vào ngươi, đến tục cùng lão phu phải làm như thế nào thì ngài mới buông tha tiểu đồ. Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười ha hả, lộ ra nụ cười gian xảo thắng lợi, cũng không hề quay người, đưa lưng về phía hắn, thản nhiên nói: Thực ra vừa rồi lúc lão tử đoạt thi thể ngươi, vốn chỉ cho rằng chúng ta có thể trở thành người một nhà, nên đã nể mặt ngươi, không hề động đến đồ đệ bảo bối của ngươi. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã là địch nhân, nhổ cỏ không nhổ tận rễ, gió xuân thổi cỏ lại tái sinh đó nha. Lời vừa nói xong, trong nhớ mắt Độc Thổ Dục Vương liền trầm mặt. Ý tứ bên trong lời nói của Trác Phàm đã rất rõ ràng, hoặc là quy thuận anh trở thành bằng hữu thì hai sư đồ bọn họ tạm thời sẽ được an toàn, hoặc là trở thành địch nhân thì sẽ bị anh diệt trừ cùng nhau. Hắn không muốn đệ tử duy nhất của mình xảy ra chuyện, nhưng mà Dược Vương Điệp là nhà của hắn, làm sao hắn có thể phản bội được chứ? Trong lúc nhất thời, Độc Thổ Dục Vương rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, do dự. Dường như nhìn ra được sự khó xử của hắn, Trác Phàm nhếch miệng lên, tựa như đã sớm nghĩ đến, thản nhiên nói: Nghiêm lão, không biết ngươi tại Dược Vương Điệp còn có bằng hữu gì, ngươi người yêu hoặc là người nào mà trong lòng ngươi không buông bỏ được hay không? Ngươi hỏi thứ này làm gì? Độc Thổ Dục Vương chau mày nghi ngờ hỏi. Trác Phàm cười khẽ một tiếng, nhún vai: Không có gì, chỉ là nếu sau này chúng ta trở thành người một nhà thì gặp những người này ta có thể hạ thủ lưu tình, giữ lại cho ngươi một chút mặt mũi. Lời này của Trác Phàm ngược lại là có tình có nghĩa, để cho Độc Thổ Dục Vương bất giác âm thầm gật đầu. Hay là không cần, đại gia tộc giống như chúng ta đây không chỉ tranh đấu bên ngoài mà tranh đấu cả bên trong. Riêng lão phu sau khi trở thành đệ nhất luyện đan sư ở trong tộc, kể cả cái danh Độc Thổ Dục Vương càng làm cho người khác ghen tị đỏ mắt. Cả đời bôn ba cũng chỉ vì lợi ích của gia tộc, các vị trưởng lão trong nhà đã sớm không có giao tình gì. Chỉ có một tiểu đồ là lão phu coi như thân nhi tử, xin các đại sư thủ hạ lưu tình. Độc Thổ Dược Vương nói chuyện thê lương, ngôn từ khẩn thiết, Trác Phàm âm thầm gật đầu. Nói như vậy là Nghiêm lão đáp ứng quy thuận sao? Chuyện đó tuyệt đối không thể, dù vậy là nhà của ta. Cái gì gọi là nhà chứ? Một nơi không có tình cảm, không có người nào đáng giá để ngươi lưu luyến mà gọi là nhà sao? Không đợi Độc Thổ Dược Vương vừa dứt lời, Trác Phàm đã nghiêm nghị đánh gãy lời. Theo ta nhìn thấy, cái ngươi gọi là gia tộc chỉ là địa phương vay mượn và trả nợ mà thôi. Dược Vương Điệp bồi dưỡng ngươi trở thành một đời luyện đan sư đúng là thật có công lao lớn, nhưng mà ngươi cũng bán mạng vì nó nhiều năm như vậy, đã trả hết nợ từ lâu. Bây giờ ngươi gần như là đã ở tử cảnh, trong đầu có một tia lưu luyến cuối cùng chính là Dược Vương Điệp mà ngươi gọi là nhà hay sao? Đình Tài nhức óc. Độc Thổ Dược Vương nghe Trác Phàm nói vậy xong, trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, mà cũng lúc này Trác Phàm dừng lại tra tấn của huyết tầm để cho hắn suy nghĩ thật kỹ. Trác Phàm nếu muốn Độc Thổ Dược Vương chính thức quy thuận thì cũng không thể dùng cách ép buộc hắn, một luyện sư thân ở Tào Doanh lòng ở Hán như vậy. Nếu vậy thì thà rằng không có, biết đâu sẽ có ngày đem hắn bán lúc nào không hay. Lại giả sử trước kia ngươi không phản bội dù bất định thì sao? Trác Phàm thấy Độc Thổ Dược Vương đã do dự, lập tức nhân cơ hội quát to: Chuyện gì đã xảy ra với Sở Quân Thiên kia? Cái lanh phường đó có chuyện gì chứ? Còn mẹ nó, người nói cho ta biết, một tên gian tế chui vào Dược Vương Điện, một tên đệ tử luyện đan bình thường liệu có thể dễ dàng trộm được đan phương như vậy hay không? Chẳng lẽ còn không phải là do ngươi cho hắn hay sao? Độc Thổ Dược Vương sợ hãi cả kinh, bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm lẩm bẩm: Ngươi làm sao ngươi biết? Ánh mắt không khỏi mờ mịt, Trác Phàm thở ra một tiếng: Hay là bởi vì ngươi cùng Sở Quân Thành trong miệng Sở Quân Thiên rất giống, rất giống nhau. Hai người các ngươi đối với đan dược cũng chấp nhất giống nhau nhau. Một người luyện đan chấp nhất sư phụ gặp phải một người đối với đan dược chấp nhất đệ tử nhiệt tình, làm sao có thể không thích chứ? Tuy nhiên, lúc người đời đến Sở Quân Thiên, trên miệng lúc nào cũng tràn đầy khinh thường, nhưng chưa bao giờ phủ nhận thiên phú của hắn. Thực ra trong lòng ngươi vẫn cực kỳ thấy đáng tiếc cho hắn. Độc Thổ Dược Vương kinh ngạc ngồi dậy, hai mắt vô hồn, cũng không phát hiện ra mình có thể cử động, chỉ lẩm bẩm nói: Cái đứa bé kia lúc vừa bái nhập môn hạ của lão phu, ta đã biết rõ lai lịch của hắn. Ngay từ đầu, lão phu cũng không có lòng tốt gì, chỉ muốn tương kế tụ kế, hung ác hố Hoa Vũ Lâu một phen. Nhưng mà về sau, thiên phú của đứa bé kia đúng thực là khiến lão phu sợ hãi thán phục, trong lòng liền không nỡ. Cho nên ta đã cố ý để hắn trộm đi đan phương giải dược chính thức, để cho chính hắn tự phá giải, tạm thời cho hắn cơ hội. Nếu hắn thực sự có thể phá giải được, thì tất nhiên chính là thanh xuất Vu Lam, thắng Vu Lam, đáng tiếc. Hắn ai thản lắc đầu, trong mắt lấy lên một tia thất lạc. Đây cũng là lần duy nhất từ lúc lão phu sinh ra đến nay làm việc có lỗi với Dược Vương Điện. ta chính là muốn ngươi thừa nhận ngươi có phản bội qua một lần, sau đó ngươi mới thể thành sự thực sự làm phản đó nha. Dù sao người trung thành từng có một lần phản bội sẽ phản bội thành thói quen. Trong lòng Trác Phàm cười lạnh, liên tục mở miệng. Nghiêm lão lo lắng cho ái đồ có ý bỏ ra một chuyện đan phương giải dược mà không ai giải được thì có gì mà to tát chứ. Huống hồ ngươi đã chết thì sau này sẽ không có ai đi truy cứu việc này. Cái gì? Ta chết rồi sao? Không sai, mọi người đều tận mắt nhìn thấy là ta đã giết chết ngươi. Như vậy ngươi đương nhiên là đã chết, hiện tại là ta cứu sống ngươi. Nói cách khác, mệnh của ngươi bây giờ là do ta ban cho, cùng dược vấn đề không có quan hệ gì. Lời này của Trác Phàm đã trực tiếp chọc thẳng vào chỗ yếu hại nhất. Đậu Tôn Dương Vương một mực không bỏ xuống được Dược Vô Điện, không phải vì cảm tình lo lắng mà chỉ là vì Dược Vô Điện chính là nơi sinh dưỡng của hắn mà thôi. Thế nhưng trong ý tứ lời nói của Trác Phàm lại là hắn đã chết qua một lần rồi, có thể triệt để cắt đứt quan hệ với Dược Vô Điện thì có thể đi sang chỗ khác. Bây giờ hắn có thể quyết định chỗ hắn muốn đến. Quả nhiên ánh mắt Đậu Tôn Dương Vương biến chuyển, càng thêm do dự không ngừng. Trác Phàm nhìn hắn đã do dự, liền một lần nữa uy bức dụ lợi. Hiện tại ngươi đã quyết định một lần nữa đi, là làm Độc Thủ Dược Vương Nghiêm Tùng của Dược Vương Điện cùng đồ đệ trở thành địch nhân của ta bị ta giết chết, hay là tiếp nhận lời mời của ta trở thành trưởng lão đan phòng của Phong Lâm Thành lạc chúng ta, một lần nữa dục hỏa trùng sinh, quát tháo phong vân. Trầm ngâm một lát, trong mắt Độc Thủ Dược Vương đột nhiên lóe lên tinh quang, cười to. Lời nói của Trác đại sư thật sự là tuyệt diệu, hóa ra lão phu đã sớm chết rồi. Đã như vậy thì lão phu nguyện ý đi theo Trác đại sư kiêu hùng lần nữa làm mưa làm gió thiên vũ. Mạnh mẽ ôm quyền, Độc Thủ Dược Vương nhất thời hào khí vạn trượng mà nói, tốt, nhận lấy. Trác Phàm bình tĩnh gật đầu, cong ngón tay búng một cái, đem một viên đan hoàn màu xanh ném cho hắn. Độc Thủ Dược Vương nhận lấy, tập trung nhìn vào không khỏi kinh hãi. Đây không phải là bát phẩm siêu phẩm đan mà Trác đại sư đã luyện chế sao? Tại sao lại cho lão phu giải độc cho ngươi? Tình quan trong mắt Trác Phàm chợt lóe lên, giống như có thâm ý nói ra. Cái đan phương kia đã bị ta phá giải, bát phẩm siêu phẩm đan này của ta cũng là căn cứ theo đan phương kia mà cải tiến. Nhưng mà căn cứ đan phương kia ta đã biết, muốn luyện được giải dược, trước tiên phải luyện độc dược, dùng 7 loại kịch độc của Thất Thải Vô La Chưởng, lại thêm 7 loại thuốc giải độc mới có thể thành đan. Chỉ dựa vào cái đan phương kia, chỉ có thuốc giải độc, dược tài bên trong thì vĩnh viễn không bao giờ có thể luyện thành. Mà 7 loại dược liệu hỗn hợp kia là có một loại độc dược. Đây chính là nguyên nhân mà bọn Đào Đan Nương trúng độc khi luyện đan. Độc Thủ Dược Vương giật nảy mình, trong lòng càng thêm bội phục. Trác đại sư quả nhiên là đệ nhất luyện đan tông sư. Đan phương của Dược Vương trăm ngàn năm thế mà bị ngài bóc trần trong một chớp mắt. Cũng không cần khoa trương như vậy đâu, phải mất 5-6 ngày đấy. Trác Phàm khoát khoát tay, nhìn thì như khiêm tốn, nhưng Độc Thủ Dược Vương vẫn không nhịn được mà co quắp cả mặt. Như vậy cũng rất nhanh đó, nếu để cho điện chủ bọn họ biết được thì có thể sẽ phải khóc rống lên đó.